Ngôi sao thất lạc, chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Cam, Beta, U, sáng sớm Du Duyệt nhận được cuộc gọi liên hoàn của Vương San San. Đầu óc còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Nhận điện thoại ngay cả. Alo, cũng chưa kịp nói ra miệng. Vương San San đã kích động la to. Chấm, mẹ nó, vãi. Chuyện tình cảm của Diệp Lâm bị phơi bày rồi. Du Duyệt bỗng chốc trợn to mắt. Cùng ai? Trịnh Như Kỳ, nam ca sĩ rất hot kia. Hai người bọn họ có một bộ phim chuẩn bị quay. Giang Lĩnh từng cùng người đại diện nói qua. Em nhớ không? Giang Lĩnh và người đại diện ngày đó hình như có nói qua. Nữ chính Diệp Lâm, nam chính Trịnh Như Kỳ. Diệp Lâm còn nói nếu Lăng Xê sẽ ưu tiên Trịnh Như Kỳ trước. Bộ phim này còn chưa bắt đầu quay mà đã bắt đầu Lăng Xê. Sau một thoáng ngạc nhiên, Du Duyệt trở mình, quấn chặt chăn nhỏ, Lăng Xê đi. Hiện tại không phải nói Trịnh Như Kỳ đang sốt ruột chuyển đổi hình tượng sao? Trước tiên tạo nhiệt một chút, khó nói lắm. Ảnh chụp là Trương Toàn Chi tung ra, tin anh ta đưa ra 80. Là sự thật, người trong giới của tổ ăn dưa đã tung tin, đều nói cặp này là thật. Hiện tại fan hai bên đang quan sát, chính chủ không lên tiếng bọn không dám khống bình lung tung. Miễn cho về sau bị vả mặt, Du Duyệt cảm thấy vòng fan thật sự vừa kỳ quái vừa khôi hài. Người ta yêu đương bọn họ xem náo nhiệt cái gì? Giáo dục trong nhà Diệp Lâm nghiêm khắc thì khỏi nói. Còn Trịnh Như Kỳ không phải gần 30 sao? Chẳng lẽ bọn họ cho rằng một người đàn ông thành công như vậy đều dựa vào tay để giải quyết nhu cầu? Vương San San trầm mặc quỷ dị vài giây. Du Duyệt nhướng mày, chị sẽ không nhúng chàm chứ? Nói cái gì nhúng chàm khó nghe như vậy? Mọi người đều là người trưởng thành. Củi khô bốc lửa thì sao? Ha, em không biết hai người đã từng gặp nhau. Anh ta trước đây không phải vẫn luôn ca hát sao? Chị mỗi ngày ngâm mình ở đoàn phim làm sao thông đồng với anh ta? Chấm, Vương San San oán trách cô không quan tâm đến chị em tốt. Chị đóng nữ chính trong MV ca khúc mới của anh ta. Kia không phải hit chính, không nổi tiếng mà thôi. Du Duyệt hết sức vui mừng. Trịnh Như Kỳ lớn lên rất đẹp trai. Nhưng chị không phải thích tình chị em sao? Mặt anh ta rất non nớt nha. Cho nên, chuyện tình cảm của Trịnh Như Kỳ và Diệp Lâm bị phơi bày. Chị vì nhân vật chính nào mà kích động như vậy? Vương San San nghĩ nghĩ. Nói cho cô, chị chủ yếu không nghĩ tới hai người bọn họ có thể bên nhau. Hai chị còn rất vừa lòng gã Trịnh Như Kỳ kia. Mặt đẹp, dáng người đẹp, kỹ xảo lại tốt. Đệch, anh ta yêu đương cư nhiên không nói trước cho chị biết. Bà đây tức chết rồi. Người ta yêu đương vì sao phải nói cho chị? Hơn nữa, chưa chắc đó là thật sự. Chị muốn biết tại sao không trực tiếp hỏi anh ta. Chấm, hỏi làm gì? Chỉ là bạn bè mà thôi. Không nên hỏi đừng hỏi. Thật phiền phức. Du Duyệt bật cười. Chị 19 tuổi giải nghệ. 20 tuổi vào giới giải trí cũng đã 4-5 năm rồi. Vương San San một lát sau mới nói chuyện. Giọng điệu hoang mang. Chị vào vòng lâu như vậy rồi sao? Chị không phát hiện ra. Cô ấy đâu phát giác mình vào vòng lâu như vậy. Rõ ràng là không nhận ra mình và một người bạn giường duy trì quan hệ lâu như vậy. Du Duyệt còn không hiểu cô ấy sao? Nếu để ý thì mau gọi điện thoại hỏi người ta đi. Em lên Weibo xem mức độ phơi bày tình cảm như thế nào. Thuận tiện nhìn xem ngoại hình của Trịnh Như Kỳ ra sao. Anh ta hát nghe rất êm tai. Du Duyệt thường xuyên nghe, nhưng không chú ý đến ca sĩ. Trong lúc nhất thời thật sự không nhớ tới mặt Trịnh Như Kỳ. Vương San San vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Lôi kéo cô chửi bới đồng nghiệp đoàn phim mới tắt máy. Du Duyệt nhấp vào hot search. Đầu tiên chính là tên Diệp Lâm và Trịnh Như Kỳ. Danh tiếng đóng phim của Diệp Lâm bắt đầu xuống dốc. Năm nay chỉ có một bộ phim truyền hình. Sau khi phát sóng bị Đỗ Ngạn chỉ cướp đi nổi bật. Diễn xuất cũng bị người xem nghi ngờ. Không biết sao xui xẻo. Ekip đã âm thầm giúp cô ta lấy được giải thưởng nữ diễn viên tài năng của một lễ trao giải nào đó. Vốn là nhân cơ hội đó để quảng cáo. Không có gì nổi bật. Vừa vặn bị kẹt vào thời điểm Đỗ Ngạn chỉ đang lên nhanh chóng. Đêm đó tên Diệp Lâm cùng giải nữ diễn viên tài năng bị buộc vào nhau xông lên hot search. Bị một trận châm chọc mỉa mai. Hiện tại toàn xì căng đan. Không như lúc mới ra mắt được thuận buồm xuôi gió. Diệp Lâm đại khái là sinh ra để khắc cô. Còn Đỗ Ngạn chỉ xuất hiện đại khái là để khắc Diệp Lâm. Trong trường hợp không có tác phẩm truyền miệng mới. Việc tình cảm của Diệp Lâm bị phơi bày hoàn toàn gặp Antiphon. Chị này một năm hơn 800 lượt hot search. Dựa vào tác phẩm Ra Khỏi Giới Đi. Hiện tại người xem không nuốt nổi cái cách lăng xê này nữa. Để cho tôi nhìn xem là ai lại trợn mắt nói lời bịa đặt. Nếu như trong giới Diệp Lâm đều không có tác phẩm, tôi nghĩ không ra hiện tại giới giải trí có mấy nữ diễn viên có tác phẩm. Xin kiến nghị, tận lực bôi đen, tôi chính là đến xem Diệp Lâm có bao nhiêu fan qua đường. Cười chết đi được, Diệp Lâm diễn phim truyền hình miễn cưỡng có thể xem. Lần trước đóng phim điện ảnh còn chưa đủ thảm sao. Nếu fan đủ thông minh thì nên khuyên cô ta rèn luyện kỹ thuật diễn đi. Đừng suốt ngày làm những chuyện vô ích nữa. Mẹ nó ai thèm quan tâm cô ta một ngày ăn mấy bữa cơm. Mang mắt kính mấy độ. Gấp gấp, nhà ai dậm chân trong lòng mọi người biết rõ. Khuyên một câu là người mới đừng quá kiêu ngạo, em mờ dương quái khí. Đỗ Ngạn chỉ từ khi nào bị tính là người mới. Ra mắt được năm thứ tư rồi đó. Không phải fan ai. Chỉ muốn nói giá trị nhan sắc Diệp Lâm và Trịnh Như Kỳ thực xứng đôi. Trai tài gái sắc. Kịch bản mới đầu không xem trọng. Hiện tại bắt đầu mong đợi. Nu. Vì sao lại là Diệp Lâm? Không phải Trịnh Như Kỳ từng bị chụp ảnh với Vương San San sao? Chuyện thừa nào rồi còn lôi ra nói. Bạn trai Vương San San đã thay đổi mấy người. Mẹ nó chờ tôi có tiền cũng muốn học chị San nuôi chó con. Lăng xê thôi. Tin tức của giới giải trí ai ngốc mới tin nó. Tài khoản marketing đăng ảnh chụp sao lại có chút ngọt thế này. Tùy tiện nói chút đi. Xin mấy người đừng làm nhảm nữa. Cái gì cũng có thể nói tôi cũng phục. Tập trung vào nhà mình đi. Không quan tâm đâu. Tay fan có thể đừng duỗi dài như vậy không? Người ta đều là người trưởng thành 20 mấy tuổi. Yêu đương thì sao? Ai làm ra thành tựu trong sự nghiệp mà không lo lắng tình cảm chứ? Người bình thường mỗi tháng lấy 3-4 ngàn tiền lương đều nói muốn chết muốn sống. Người ta một bộ phim truyền hình đủ cho chúng ta kiếm được mấy đời. Trước hết quan tâm đến mình đi. Du Duyệt rất đồng ý với lời này. Fan vẫn nên quan tâm đến bản thân nhiều hơn đi. Thần tượng cũng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Tiền kiếm được chính là của mình. Ủng hộ thần tượng là phải tiêu tiền. Chỉ có công việc mới có thể thu hoạch vàng bạc thật sự mà cải thiện cuộc sống của mình. Cô vào tài khoản, like vài bình luận rồi rời khỏi Weibo. Đứng lên cho mèo ăn. Tự mình làm sandwich ăn xong. Bên ngoài đang mưa. Cô vốn dĩ muốn xuống phòng tập thể dục dưới lầu để chạy bộ. Thuận tiện tập mông một chút. Nhìn bên ngoài một mảnh sương mù mênh mông nhất thời không có tâm tình. Mặc đồ ngủ ở phòng khách tập thể dục. Lặp đi lặp lại 2 lần. Trên người đổ mồ hôi. Cô ngã vào sofa. Bạch Tuyết nhảy lên bụng cô nhảy nhót 2 cái. Bị cô kéo ôm vào trong ngực. Vương San San gửi 2 biểu tượng đổ mồ hôi tới. Chị không biết tên chó chết Trịnh Như Kỳ kia lại được hoan nghênh như vậy. Lại làm sao vậy? Cô ấy gửi 1 bức ảnh tới. Em tự xem đi. Chị đi đóng phim đã. Lại là ảnh chụp màn hình bằng hot search. Du Duyệt dứt khoát lên app xem. Nghi ngờ chuyện tình cảm Diệp Lâm Trịnh Như Kỳ bị phơi bày. Bức thứ 2. Chấm. Bạn trai thần bí của Đỗ Ngạn chỉ nghi ngờ là Trịnh Như Kỳ đã đứng đầu danh sách. Du Duyệt thiếu chút nữa sặc nước miếng. Tài khoản marketing cùng với bức ảnh chụp lén lần trước Lục Việt Trạch đi thăm Đỗ Ngạn chỉ. Còn đừng nói Lục Việt Trạch cùng Trịnh Như Kỳ thân hình không khác nhau lắm. Người không biết chuyện rất khó phân biệt thật giả. Vương San San phỏng chừng tức giận đến hồ đồ. Xem cái tiêu đề liền mặc kệ. Cũng không đi vào xem nội dung. Cô ấy rõ ràng biết là Lục Việt Trạch. Cùng Trịnh Như Kỳ chẳng có chút liên quan nào. Tiểu Minh Tinh lần trước kéo Đỗ Ngạn chỉ ra chắn đạn trong đêm đó bị tuôn ra tin hít thuốc phiện. Suốt đêm bị cảnh sát từ chỗ ở mang đi. Quần chúng vui vẻ ăn dưa. Sau lưng phát sinh cái gì căn bản không biết. Người trong giới khẳng định biết một chút. Còn dám đi lên vết xe đổ đem chuyện này lấy ra nói. Du Duyệt chỉ có thể bội phục dũng khí người thao túng phía sau. Cô không cảm thấy sẽ là Diệp Lâm hoặc Trịnh Như Kỳ. Dưa tình cảm là dễ dàng nhất xử lý nhất. Hoặc là mặc kệ. Hoặc là tuyên bố giải thích rõ ràng. Lại không phải nghiêm trọng như việc phạm pháp. Hoàn toàn không cần phải tốn tiền PR. Đại khái hai người bọn họ cũng bị kéo ra chắn đạn. Bình thường nghệ sĩ nổi tiếng không hề có dấu hiệu bị tung tin là đang ép dưa lớn hơn. Nhằm mục đích rời đi tầm mắt quần chúng. Gần đây văn hóa Tân Kỳ và truyền thông Thái Hồng chấn động lớn. Mấy lãnh đạo cao tầng cùng nghệ sĩ trong công ty được mời đi uống trà. Khi tuyệt vọng cái gì cũng dám thử. Bất chấp việc có thể đắc tội nhà họ Lục cùng nhà họ Diệp. Trịnh Như Kỳ cũng có bối cảnh. Tên hiện tại là dùng tên giả. Tên thật đến nay vẫn chưa bị lộ ra. Thoáng cái đem ba người này đưa lên hot search. Dưa trong giới nhà giàu ước chừng là người bình thường nghĩ cũng không nghĩ tới. Quả nhiên, hơn 1 giờ sáng, Du Duyệt ngủ không được bỏ lên Weibo xem. Hai nghệ sĩ địa vị rất cao bị giam giữ. Bị nghi ngờ có liên quan đến cung cấp thuốc phiện kiểu mới và ép buộc phụ nữ phát sinh quan hệ. Nạn nhân vô số kể. Thật giả lần lượt lên hot search. Bản thân nghệ sĩ khẳng định không sạch sẽ. Nhưng bị đẩy ra để chịu tội cũng là sự thật. Chỉ là một quân cờ được đóng gói tinh xảo mà thôi. Tùy thời có thể vứt bỏ. Giới giải trí chấn động lớn. Internet náo nhiệt cả đêm. Nhiều người tự nhận là người trong cuộc không biết thật giả ra sao nặc danh tung tin. Liên quan đến mấy minh tinh cùng đạo diễn biên kịch. Mãnh liệt dự đoán đủ loại. Từng người một mạnh mẽ hơn. Giới giải trí ai nấy đều cảm thấy bất an. Đội ngũ quan hệ công chúng thức đêm theo dõi dư luận. Một khi liên lụy tới nghệ sĩ nhà mình lập tức lên đơn tố cáo và gửi luật sư. Hai thứ này trước đó bị nghệ sĩ xào nát. Mức độ đáng tin giảm mạnh. Khiến không ít người trực tiếp báo cảnh sát. Livestream kiểm tra tóc tự chứng minh trong sạch. Việc không liên quan đến mình treo lên cao. Du Duyệt ăn cả đêm dưa. Cảm khái một chút quý giới thật loạn. Bi phẫn một chút thế đạo hắc ám. Lúc trời tờ mờ sáng thật sự không chịu nổi mới ngủ. Ngủ đến mặt trời lên cao lên. Lại thêm vào một tiểu thịt tươi nữa. Phía trên động tĩnh rất lớn. Xem ra muốn làm thật. Du Duyệt thấy vậy vui mừng. Hiện tại giới giải trí phát triển cực kỳ không lành mạnh. Tư bản nhiễu loạn nghiêm trọng. Nhẹ mà nói là có hại cho giới showbiz. Nặng hơn hoàn toàn có thể hủy hoại tam quan của một thế hệ thanh niên. Còn có thế lực nước ngoài đục nước béo cò. Làm không tốt gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Dù đứng ở góc độ khán giả hay một công dân, cô đều vui vẻ khi thấy làng giải trí có một cuộc thanh trừng lớn như vậy. Vương San San khẳng định an toàn. Hậu thế chính gốc của căn chính Miêu Hồng. Cùng lắm là cuộc sống riêng tư thoáng hơn một chút. Chuyện vi phạm pháp luật hay không có kỷ luật cô ấy chưa bao giờ làm. Thậm chí còn cùng cô ăn dưa. Cảm thán giới giải trí quả nhiên là một cái chảo nhuộm lớn. Ai cũng có thể vướng vào. Căn chính Miêu Hồng gen trân meo hong. Chỉ những người có xuất thân gia đình tốt. Là một cách nói trong thời kỳ cách mạng văn hóa. Du Duyệt hỏi cô, tìm Trịnh Như Kỳ hỏi qua chưa? Vương San San cười hắc hắc. Anh ta nói là bị người ta lấy ra để rời tầm mắt. Đã phát Weibo làm sáng tỏ. Đỗ Ngạn Chỉ bên kia cũng công khai nói không phải anh ta. Chấm, vốn dĩ là không phải. Ảnh chụp được dùng là mấy tấm của Lục Việt Trạch. Tôi không nhìn kỹ, nhưng Đỗ Ngạn Chỉ là có ý gì? Đây là cam chịu chính mình đang yêu đương. Cô ấy vừa mới nổi lên. Hiện tại phơi bày là không tốt đi. Du Duyệt nào biết tính toán của người ta. Chấm, không nói là ai hẳn là không sao cả. Người ta đi theo con đường phái thực lực. Không quan tâm fan nam hay fan nữ. Nghiêm túc diễn xuất là được rồi. Ai, nói cũng đúng. Chờ sau khi giới giải trí bị thanh tẩy. Đám côn đồ ngoài kia bị loại bỏ. Diễn viên thực lực như cô ấy tuyệt đối nổi tiếng. Mấy cái điện ảnh truyền hình tiếp theo liền vào tay cô ấy. Cách chương.